Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Tinh Anh Boss. Dung Nham Quái Thú. Ngày thứ hai. Thư phòng. Tần Phong không gấp login. Trước bấm công hành Hắc Kim hộ khách dành riêng khách phục tuyến Hồng Ngoại. Để cho bọn họ sưu tập một cái gần nhất bán ra biệt thự tin tức. Yêu cầu, đệ nhất, cũng đủ lớn, đệ nhị, đầy đủ tư mật, đơn giản ăn cái bữa sáng. Sau đó, Tần Phong đánh quán rượu xe taxi, đi tới Ma Đô thành phố Bệnh viện Nhân dân. Gần đây bận việc với Du Hí, đã lâu không đến xem quá muội muội. Tần tiên sinh, ngài muội muội Tiểu Uyển tình huống, so với chúng ta tưởng tượng muốn hỏng việc. Tuy là đổi dùng tân tiến đóng băng khoang thuyền, nhưng thân thể của hắn cơ năng lại như cũ càng ngày càng yếu. Biện pháp tốt nhất là mời trong ngoài nước chuyên gia tiến hành một lần hội trần. Không quá lãng phí dùng. Y viện phòng làm việc, y sĩ trưởng dừng một chút. Theo người bác sĩ này biết, trước mắt vị này dáng dấp thanh sáp Tần tiên sinh, chỉ là một vị đại học tốt nghiệp sinh. Cùng bệnh nhân là một đôi cô nhi huynh muội, từng thời gian dài khất nợ y viện tiền nợ, kế tiếp trị liệu rất có thể cần 7 con số, thậm chí 8 con số tài chính. Như vậy trị liệu, hắn gồng gánh nổi sao? Bác sĩ, nhất định dùng trị liệu tốt nhất biện pháp. Đây là thẻ ngân hàng của ta. Trước soát một cái tiền xem bệnh a. Tần Phong trầm trọng không hay gật đầu. Tiền hắn hiện tại đã không thiếu, chỉ cần có thể trì hoãn Tiểu Uyển bệnh tình, bao nhiêu hắn cũng không đáng kể. Tần tiên sinh, ta nhớ ngài khả năng còn không rõ lắm. Tiền xem bệnh, ít nhất phải cái này số này. Bác sĩ nói, vươn ra 5 ngón tay, chí ít 5 triệu, bên trên không phải ngừng phát triển. A hát, vậy trước tiên soát 100 triệu a. Tần Phong suy nghĩ một chút nói. Hắn ngày hôm qua đề nghị 7-6 ức nhân dân tệ, phòng trừng mua biệt thự, vậy cũng liền 3-4 cái trăm triệu sự tình. Tiền còn lại đều là chuẩn bị vì muội muội chữa bệnh dùng. Sau 5 phút, Tần Phong cùng bác sĩ từ phòng tài chính đi tới. Khi hắn đi qua lúc, trong bệnh viện bác sĩ, các y tá ánh mắt đều có vẻ cực kỳ quái dị. Một cái mới tốt nghiệp đại học học sinh, một hơi thở móc 100 triệu vì muội muội chữa bệnh. Như vậy ca ca, xác thực hiếm thấy, y học hiện đại chỉ có thể trì hoãn Tiểu Uyển bệnh tình, chân chính có thể chữa bệnh là thần vực bên trong thần cấp dược thủy. Tần Phong đi tới tủ lạnh thất, chứng kiến tủ lạnh trong khoang, muội muội tiểu tụy dáng dấp, trên mặt có chút không nỡ. Đời trước, năm nào lương 300 triệu, dốc hết gia sản, mời tới toàn cầu thầy thuốc giỏi nhất, vẫn như cũ vô dụng. Cho nên đời này, hắn đối với những thầy thuốc này, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Trong lúc suy tư, Tần Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn nhớ lại, đời trước châu tế liên kết bên trong, Nhật Bản Amaterasu công hội đoạt được quán quân. Thu được một chai đặc thù trị liệu dược thủy. Đây là trong thần vực vô cùng thường gặp dược thủy. Có thể khôi phục 300 điểm HP. Nhưng đời trước, chai này dược thủy lại đưa tới oanh động to lớn. Bởi vì, nó sở hữu một cái thuộc tính đặc biệt. Có thể mang vào hiện thực thế giới. Kiếp trước, khi này bình dược thủy được xuất bản thời điểm, thế giới sôi trào. Nhân loại lần đầu tiên nhận rõ ràng thần vực cự đại tiềm lực. Vô số khổng lồ tư bản tập đoàn tài chính dũng mãnh vào thần vực. Du Hí tiến nhập một cái mới núi cao. Chai này dược thủy, ta nhất định phải bắt vào tay. Tần Phong cầm song quyền. Tuy là còn không biết, một chai dược thủy có thể trị hết hay không Tiểu Uyển. Nhưng ít ra, biết trên diện rộng kéo dài bệnh tình của nàng. Phản hồi tửu điếm, Tần Phong trước tiên đổ bộ thần vực. Tần Phong trước tiên đổ bộ thần vực. Chủ nhân, Đây là ngày hôm qua vật phát hiện, vừa mới login, liền thấy tiểu Jolis dưới mình tuyến vị trí các loại, chờ, cùng với chính mình, thuận tiện đưa tới một kiện đồ vật. Thì ra ngày hôm qua, Jolis dựa vào chiến lược bảo vật, ám ảnh mát, chân thị, hiệu quả. Trước tiên liền phát hiện lẻn vào già, nhưng vì thăm dò mục đích của bọn họ, cố ý thả bọn họ tiến đến. Ảnh long alert thải tập khí, loại khác, nhiệm vụ đạo cụ, miêu tả, ảnh long alert vì thăm dò long bảo phòng ngự tình huống. Phái một nhóm người len lén đào được long bảo thành tường hàng mẫu. Đây chính là đặc chế hàng mẫu thải tập khí, nguyên lai là đầu này lão long. Tần Phong nhíu nhíu mày, mình giết đối phương nhi tử ấu long Ahler, thu được một cái ảnh long báo thù báp. Sớm biết đối phương sẽ đến báo thù, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Hơn nữa, còn phái người trước giờ tới tìm hiểu tình báo. Thực sự là một đầu giảo hoạt long đâu. Bất quá, long bảo tường ngoài thành, toàn bộ sử dụng viễn cổ đá hoa cương, viễn cổ cục gạch kiến tạo, tổng cộng hơn 30 mét dày. Mỗi 1 mét đều sở hữu 5 con số phòng ngự, 8 con số bền, coi như một đầu cự long tới, cũng rất khó công phá a. Ngạch, nói cự long là biết bay, hoàn toàn có thể lướt qua tường thành. Hơn nữa, một phần vạn phái ra giống như độc nhãn cự nhân chi vương như vậy quái vật. Tung người một cái liền vượt qua tường thành, đi thẳng tới nội bộ, ở thần vực loại này kiếm cùng ma pháp trong thế giới. 50 mét tường thành, cũng không cao lắm a. Suy nghĩ một chút phía sau, Tần Phong lấy ra một viên xà lân lệnh bài, thâu nhập một tia ma lực. Ân, đây chính là năm đó, chính mình cứu cửu đầu xà Hydra, sau đó đối phương tiễn cùng lệnh bài của chính mình. Bằng cái này lệnh bài, vị này kiếp trước hủy thiên diệt địa đại boss sẽ vì tự mình ra tay 3 lần. Đã xuất thủ qua 1 lần. Hydra, không biết người không thể mau sớm phản hồi. Nếu không, ta lòng bảo thật khả năng tao ngộ tai họa ngập đầu. Tần Phong cười khổ, nếu như Hydra không thể kịp thời chạy tới, như vậy cũng chỉ có thể tìm Quang Minh Chi Long Bahamut nhờ giúp đỡ. Nếu như còn không được, cũng chỉ có thể tìm Phỉ Thúy Chi Long Salasa hỗ trợ 180. Nếu như đầu kia mẫu long không giúp chính mình, hắc hắc, đến lúc đó, hay dùng nàng đã dùng qua chuối tiêu tới áp chế nàng. Dung nham chi núi, đây là một cái to lớn hỏa sơn cửa, ở giữa vị trí là một chỗ phương viên cây em hồ dung nham. Ở hắc vân cuồn cuộn hồ dung nham bên trên, một đầu cả người xích hồng sắc ác ma quái thú đang đánh ngủ gật nghỉ ngơi. Dung nham quái thú, loại khác, tinh anh boss, đẳng cấp, LV-35, công kích, 4.000, lượng máu, 800.000, kỹ năng, dung nham chi quyền, nham tương phun ra, hỏa nhãn kim tinh, dung nham chữa trị, miêu tả, vốn là một đầu địa ngục làm việc cực nhọc nô lệ, đang bị một gã địa ngục đốc quân ném vào hồ dung nham bên trong phía sau. Ly Kỳ còn sống, cũng theo thời gian tăng trưởng, trở nên bộc phát cường đại. Ở dung nham bên trong, nó là sự tồn tại vô địch. Dung nham quái thú thập phần cự đại, hai lỗ mũi giống như hai cái sơn động, theo hô hấp không ngừng phun ra lưỡng đạo dài hơn 10 thước hỏa diễm. Mà lúc này, ở hồ dung nham bốn phía, một mảng lớn chìa vào Speed công hội, Tường Vi công hội, Tử Nguyệt công hội, tên người chơi chừng hơn 2 vạn người lặng lẽ tụ tập qua đây. Ân, các đại công hội đi ngang qua mấy lần đoàn diệt sau đó quyết định liên hợp lại đẩy ngã đầu này tinh anh boss. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục